không muốn nghịch thiên. A 36 chương 341 khoát sợ. Khoát sợ công tử. Đây là cái gì đồ vật? Cẩu tử cùng Lâm Phàm ngồi xổm ở hạt pháo la sơ trước. Trái xem phải xem. Còn cẩn thận nghiêm túc sờ lấy. Xuyên tim. Có dũng khí cảm giác thần bí. Thật không dám dùng lực khí. Liền sợ đem công tử đoạt lại chiến lợi phẩm làm hỏng rồi. Đây là một loại đại pháo uy lực rất mạnh loại kia. Lâm Phàm nói. Hắn cũng đang suy nghĩ cái đồ chơi này dùng như thế nào. Bày ra ở chỗ này cũng chiếm hơn nửa cách địa phương. Ném là không thể nào ném. Vũ khí này uy lực. Hắn đều là nhìn ở trong mắt. Một pháo xuống dưới quả thật là rất kinh khủng. Khỏi phải nói âm dương cảnh. Liền liền lĩnh vực cảnh cũng bị oanh hôi phi yên diệt. Thật thật đáng sợ. Cậu tử nhìn sẽ. Cũng nhìn không hiểu cái đồ chơi này có cái gì ngạc nhiên địa phương. Đã công tử nói là tốt đồ vật. Đó chính là tốt đồ vật. Chuẩn không sai. Nếu như có thể làm minh bạch cái này đại pháo sử dụng biện pháp. Thế nhưng là có thể giúp đỡ đại ăn. Lâm Phàm nói. Sau đó lại tiếp tục suy nghĩ một hồi. Vẫn không thể nào làm minh bạch. Tuy nói liên minh khoa học kỹ thuật cũng không nhường hắn lạ lắm. Nhưng đây cũng quá cấp cao. Hắn liền một người bình thường. Chỗ nào đơn giản như vậy liền có thể đem rất có nghiên cứu khoa học thành phần nghiên cứu vũ khí minh bạch. Bất quá cũng không có việc gì. Tạm thời không có tìm hiểu được coi như xong. Từ từ sẽ đến. Dù sao có nhiều thời gian. Đợi lát nữa còn muốn đi tăng lên tu vi. Lần này điểm nổ khí tích lũy có chút nổ tung. Lão gia. Cậu tử nhìn thấy lão gia đi tới. Lập tức đứng dậy cung kính nói. Lâm Phàm quay đầu phát hiện lão cha tới. Mang trên mặt tiếu dung. Chà. Nhìn xem cái đồ chơi này. Chính là liên minh nơi đó binh khí. Hơi có chút ý tứ. Chính là tạm thời không có làm minh bạch đến cùng dùng như thế nào. Lâm Vạn Dịch nhìn xem nhịch tử này. Vốn là có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên nói cái gì. Kỳ thật trong lòng của hắn là rất cao hứng. Trước kia Lâm Phàm tại thành thời điểm. Kém chút đem Lâm Vạn Dịch cho tức ngất đi. Có thể nói là bùn nhão đỡ không lên tường. Thật không nghĩ đến ra ngoài sau một thời gian ngắn. Vậy mà cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Ưu tú, thật quá ưu tú. Bất quá hắn sẽ không nói ra. Nếu là nghịch tử này tự cao tự đại làm sao bây giờ, cho nên vẫn là phải hảo hảo gõ một cái. Lâm Vạn Dịch nhìn trước mắt cái này đen thui. Kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trong lòng không nói hiếu kỳ vậy cũng là giả. Nói thầm. Cái này tiểu tử cũng là có chút năng lực. Vậy mà có thể theo liên minh trong tay đem cái này cho đoạt tới. Cái đồ chơi này uy lực, hắn vẫn là biết đến, có thể nói rất khủng bố. Chính là muốn cầu tương đối hà khắc, liền xem như liên minh cũng không dám nhiều lần sử dụng. Ngươi biết không biết rõ, ngươi trên chiến trường kém chút đều đã chết. Lâm Vạn Dịch nghiêm nghị răn dạy. Cũng không cùng Lâm Phàm nói nhảm nhiều. Chính là đến tìm điểm mấu chốt đến hào hào gõ một cái. Ngay lúc đó tình huống thật quá nguy hiểm. Cương hùng toàn lực ứng phó xung kích. Kinh hãi hắn lúc ấy toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra. Coi là muốn xảy ra chuyện. Bất quá cũng may Ngô Đệ đủ ra sức. Không e ngại đem đã trở thành người phân cương hùng trực tiếp bổ nhào. Mới khiến cho nhịp tử này tránh thoát một kiếp. Lâm Phàm bình tĩnh rất biết rõ. Bất quá Hải Nhi rất tin tưởng mình thực lực tuyệt đối sẽ không bị đối phương chém giết. Đánh sắm. Ngươi thực lực này có làm được cái gì? Ngươi biết rõ cương hùng là thực lực gì sao? Ngươi còn tưởng rằng hắn giống như nguyên soái khác sao? Lâm Vạn Dịch nộ chừng một chút. Cái này thối tiểu tử thật đúng là đủ tự tin. Bành Trướng à nha, liền cái này tâm tính còn có thể được. Rời đi nơi này. Chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Chà. Có thể hay không đối ta có chút lòng tin. Kỳ thật Hải Nhi thật rất mạnh. Chủ yếu là có các ngươi tại. Ta cũng không có phát triển không gian. Cũng liền ở phía sau hơi giúp điểm bận biểu mà thôi. Cái này mẹ nó vẫn là chuyện nhỏ sao? Hoàn toàn chính là đem tất cả hỏa lực cũng hấp dẫn. ép người ta liên minh nguyên soái liền mệnh đều không cần, đều muốn đến giết ngươi. Cái này cần làm ra cỡ nào người người oán trách sự tình. Bất quá cũng có thể lý giải đối phương. Liên tục mấy lần tưới phân, bất kể là ai cũng không nín được. Được rồi, ngươi cũng đừng nói với ta nhiều như vậy. Ta liền hỏi ngươi, ngươi đem ngự trùng thuật tu luyện tới cảnh giới gì, còn có ngươi tự thân tu vi lại đến cái gì trình độ? Lâm Vạn Dịch hỏi. Như thấy duyệt, đây rốt cuộc là gặp được cái gì cơ duyên, niên kỷ nhẹ nhàng liền có thực lực như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin trên đời này còn có thể có loại chuyện này. Lâm Phàm nói. Chà, ngự trùng thuật tu luyện vẫn được, cũng chính là đến cảnh giới tối cao mà thôi. Bất quá cái này cảnh giới tối cao cũng không phải là nói liền vĩnh viễn như thế. Ta phát hiện trùng tốc bí mật bất truyền thật kinh khủng, lại là căn cứ tự thân thực lực tăng lên mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Còn có cái này côn trùng, Hải Nhi phát hiện phổ thông côn trùng đối tự thân tăng thêm thật sự là quá yếu. Nếu có thể có trùng tốc nơi đó trải qua đặc thù bồi dưỡng côn trùng, kia ngự trùng thuật uy lực sẽ phải gấp đôi gấp bội lật lên trên. A chờ chút, Lâm Vạn Dịch trực tiếp dừng lại. Lão tử không hỏi ngươi ngự trùng thuật cụ thể tình huống, cho ta thành thật một chút. Bất quá trong lòng hắn kinh hãi, phảng phất là không thể tin được giống như. Hắn cùng trùng tốc từng có gặp nhau, tuy nói không có tu luyện qua ngự trùng thuật, nhưng cũng biết rõ ngự trùng thuật độ khó khá cao, muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao vô cùng khó khăn. Ngươi có phải hay không coi lão tử là ngu xuẩn, tùy tiện lừa dối? Lâm Vạn Dịch ngấm lại vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng. Cảm giác nhị tử này đi ra ngoài một chuyến về sau, nói chuyện cũng biến bắt đầu nói năng ngọt xớt, miệng đầy chạy xe lửa. Sơ bộ tính ra một cái, khoảng cách nhị tử này theo thành rời đi đến bây giờ cũng liền 3-4 tháng chi phối. Càng nghĩ càng không đúng sức lực. Thật sự là cút đi đâu. Hoàn toàn là đem lão tử xem như hai đồ đần đối đãi. Người ta trùng cốc đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng không dám nói có thể tại trong vài năm đem ngự trùng thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Ngươi một cách ngồi ăn rồi chờ chết nhịp tử, vậy mà nói tu luyện tới cảnh giới tối cao. Nói đây là muốn đánh ai mặt đâu. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Chà, hiện tại thế giới này quá khuyết thiếu tín nhiệm. Hải Nhi nói với ngài lời nói thật, ngài nói ta coi ngài là ngu xuẩn. Bất kể nói thế nào, ngài cũng không thể tự mình chửi mình là ngu xuẩn à. Ngài nếu là ngu xuẩn, vậy ta là cái gì? Nhỏ ngu xuẩn nói không hề có một chút vấn đề, rất là hoàn mỹ vấn đáp. Lâm Vạn Dịch hít sâu một hơi, cung cấp 66 điểm nộ khí. Hắn hiện tại rất phẫn nộ. Nhịp tử này đi ra ngoài một chuyến trở về, cảm giác đều có chút có dũng khí cùng hắn đối kháng. Phụ tử đối kháng, niềm vui thú vô tận. Ai u, tên vắt con này, xem ra không đánh một trận, thật đúng là không được. Cha, ngươi tìm cái gì đây? Hải Nhi giúp ngài tìm. Lâm Phàm cảm giác có chút không ổn, tựa như là có gì có thể sợ sự tình muốn phát sinh giống như. Lâm Vạn Dịch cười, lần này không cần tìm, cha ngươi ta trước khi đến liền chuẩn bị xong. Đánh cái gặp Lâm Vạn Dịch rút ra một cái nhánh trúc, hai tay kéo thẳng, khí thế hùng hổ, thật giống như là muốn phát sinh ghê gớm sự tình. Cha, ngài đây là làm gì? Ta giống như cũng không có phạm chuyện gì đi. Lâm Phàm hơi lui về sau đi, sắc mặt sợ hãi bất an. Bực này sẽ là muốn đối tự mình thi triển bạo lực sao? Lâm Vạn Dịch ha ha cười. Lão tử đánh nhi tử, thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay ngứa tay, chính là nghĩ kỹ tốt giáo huấn ngươi. Đừng cho ta chạy, cho ta đứng tại chỗ, không cho phép nhúc nhích. Đánh Lâm Phàm chỗ nào còn có thể nghe lão cha, trực tiếp chính là lòng bàn chân bôi dầu, bay đồng dạng trượt. Tốc độ kia thật sự là rất kinh người. Hắn hiện tại thực lực này cùng lão cha đối kháng vẫn có chút lực sát thương, nhưng đây là muốn thiên lôi đánh xuống, cho nên a vẫn là chạy thật nhanh là thượng sách. Công tử, cậu tử nhìn xem công tử bóng lưng rời đi, đột nhiên cảm giác vẫn là làm người hầu tốt đi một chút. chí ít sẽ không bị đánh. Mà công tử liền thường xuyên muốn bị lão gia đánh. Lão gia cũng là biệt khuất người. Lâm gia không có bao nhiêu người. Có lẽ ngoại trừ ức hiếp công tử bên ngoài, liền thật không có người nào có thể khi dễ. Bị thành cường giả chiếm lính trong đại bản doanh. Truyền đến Lâm Phàm tiếng kinh hô. Mà phía sau chính là Lâm Vạn Dịch cầm trong tay nhánh trúc. Chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một chút nghịch tử này. Chư thần tay nâng đao mổ heo. Có chút thương tâm. Hào hào vũ khí. Liền biến thành bộ dáng này. Thật thật là thê thảm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này hai cha con đang làm cái gì đây, hắn có chút xem không hiểu. Lâm công tử êm đẹp tại sao lại bị đánh, bất quá cũng đã quen. Lâm công tử bị Lâm gia đánh cũng không phải một hồi hai hồi sự tình, đã từng bọn hắn gặp nhiều. Được rồi. Đoàn người đều quen thuộc. Cũng liền lần này động tính hơi có chút lớn, truy đầy đất chạy. Cái này thối tiểu tử lợi hại a, vậy mà đã là âm dương cảnh. Lâm Vạn Dịch thì thầm trong lòng. Tràn đầy đắc ý cùng tự hào. Hắn rất muốn nói cho những cái kia cẩu thí hào môn thế gia còn có đỉnh tiêm đại tông. Các ngươi những cái kia thiên kiêu đệ tử cùng nhi tử ta so ra, liền cái rắm cũng không bằng. Chờ con ta đến ta tuổi đời này còn không phải một ngón tay liền đem các ngươi cho ma diệt. Ban đêm, Lâm Phàm kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về. Hắn cảm giác lão cha điên rồi. Cứ như vậy đuổi theo hắn. Sườn sốt liền chưa thả qua hắn ý tứ. Mà nên biết được tự mình tu vi đã đạt tới âm dương cảnh thời điểm. Kia càng là không chút do dự xuất thủ. Ngày hắn liền muốn hỏi. Nào có dạng này làm cha. Trước mặt mọi người. Vậy mà thi triển như thế hung áp. Liền không sợ bị người cười nha. Bất quá khi lão cha phát hiện cái này một chút đầu quất vào hắn trên mông. Một điểm động tính cũng không có lúc. Nhìn về phía mình nhãn thần đều có chút không được bình thường. Lâm Phàm liền đắc ý cười lớn, nội ngoại kiêm tu xong âm dương cảnh. Sau đó nghênh tiếp chính là dừng lại nộ đánh. Phảng phất là bởi vì chính mình quá mức ưu tú. Nhưng lão cha cảm giác mặt mũi không nhịn được. Chỉ có thể ở tự mình hơi còn nhỏ yếu thời điểm. Ướp hiếp ướp hiếp. Niềm vui thú. Lâm Phàm cười, sau đó bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Tuy nói cho liên minh trọng kích, nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Chỉ cần liên minh vẫn tồn tại, như vậy bọn hắn thế tất sẽ ngóc đầu trở lại. Yên tâm đi lão cha, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Lâm Phàm tín niệm kiên định. Dù là liên minh thật rất mạnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tăng lên thực lực bản thân, đem thực lực tăng lên tới người khác e ngại tình trạng, liền không ai dám can đảm gây người bên cạnh mình. Lão cha đối người khác mà nói rất mạnh, nhưng là theo Lâm Phàm như thế vẫn chưa đủ mạnh. Cường giả chân chính chỉ cần người khác nghe nói nó danh hào cũng không dám động thủ. Mà liên minh còn dám 5 lần 7 lượt khiêu khích. Cho nên hắn muốn trở thành tất cả liên minh cường giả nghe được cái này danh hào về sau, liền kẹp lấy cái đuôi xám xịt xéo đi tồn tại. Hơi xem xét điểm nộ khí. Ha ha. Khoát Sở chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp mới lục trọng thiên. Lúc này mới ở nơi nào. Cái gì khác đều không cần nói. Trực tiếp tăng lên tới đại viên mãn cấp độ. Ta không muốn nghịch thiên. A36 chương 342 lĩnh vực chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp đã thuộc về rất là bá đạo tu luyện thần thể pháp môn. Đối thần thể trợ giúp cực lớn. Tại hắn chỉ có âm dương cảnh sơ kỳ liền có thể ngạnh kháng nguyên soái một chiêu. Mà không có bị mưu sát. Hơn phân nửa công lao đều là bởi vì pháp môn này. Tăng lên tiêu hao 9 vạn điểm nộ khí. Chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp thất trọng thiên. Phồng lên âm thanh. Không phải nhục thể bành trướng, mà là trong thân thể một loại nào đó đồ vật nhận kích thích phát sinh phồng lên tình huống. Cố lực lượng này hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Lâm Phàm cảm thán. Chớ nhìn hắn thần thể tu vi vẹn vẹn mới âm dương cảnh, nhưng chân chính năng lực lại là so âm dương cảnh đỉnh phong còn kinh khủng hơn. Lúc này hắn nghĩ tới Cương Hùng. Kia ra hỏa thần thể tu vi liền rất cao,

Lâm Phàm lắc đầu nói, cha, cái này cụ thể tình huống ta cũng không biết, có lẽ là thiên phú biến dị đi. Trong lòng của hắn biết, cái này rất có thể cùng u ám thần vực có quan hệ. Chỉ là chính hắn đều không có hiểu rõ. Nói quá nhiều ngược lại là có chút cao điệu. Lâm Vạn Dịch rất muốn hỏi thăm đến cùng là thế nào tu luyện, dù sao cái này tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. Nhưng hắn nhìn xuống trong lòng hiếu kỳ. Không có hỏi tới. Mỗi người đều có bí mật của mình. Tốt, tất cả giải tán đi. Lâm Vạn Dịch phất tay. Để đoàn người rời đi. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Đã tu vi đã đạt tới lĩnh vực cảnh. Vậy liền hảo hảo. Đừng tưởng rằng có chút thực lực liền vô địch thiên hạ. Ngươi thực lực này tại liên minh trước mặt. Còn chưa đủ. Cha, đừng cứ mãi đà kích ta à. Lâm Phàm kháng nghị nói. Làm sao cái này vừa trở về, liền luôn nhận lão cha đà kích đâu, ai thật sự là đủ để cho người ta thương tâm. Lâm Vạn Dịch nói. Đà kích không. Vi phủ cái này nói đều là lời nói thật. Ngươi bây giờ thực lực này. Nếu như không ở nơi này. Đích thật là rất không tệ. Nhưng ở nơi này liền xem như lĩnh vực cảnh cũng vô pháp cam đoan mình an toàn. Ai Lâm Phàm bất đắc dĩ tạm thời không muốn nói chuyện. Kỳ thật hắn rất muốn nói cho lão cha. Ta tuy nói là lĩnh vực cảnh. Thế nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu. Cho nên nếu như đụng phải nguyên soái, nói không chừng cũng có thể cùng đối phương hào hào chiến đấu một phen. Cũng không lâu lắm. Lão cha bọn hắn đều rời đi. Lâm Phàm suy nghĩ. Lão cha đây là không muốn thừa nhận ta tương đối ưu tú a, lĩnh vực cảnh đều nói không ra sao. Xem ra nhất định phải trở thành cường giả tối đỉnh mới được. Chờ đến khi đó, lão cha nếu là còn nói như vậy, vậy hắn liền thật phục. Ta không muốn nghịch thiên A 36 chương 344 ta giống như ngươi A. Hoàng yêu lão gia. Công tử thật là lĩnh vực cảnh. Ngài nói đây cũng quá đáng sợ đi. Cái này nói không chừng qua bao lâu. Công tử liền có thể trở thành đạo cảnh cường giả. Ngô lão trong hưng phấn có chút không dám tin. Phảng phất là khó có thể tưởng tượng đi. Dù sao cái này thật sự là quá nhanh chóng. Mà lại niên kỷ còn rất trẻ. Liền đạt tới tu vi như vậy. Thật sự là kinh người. Nếu như tương lai công tử đến bọn hắn cái này số tuổi. Lại sẽ là kinh khủng cỡ nào hơi tưởng tượng. Liền không dám tưởng tượng. Có lẽ quá mức hư ảo. Ta hiện tại chính là đang lo lắng, Phàm Nhi phía sau phải chăng có người. Lâm Vạn Dịch sắc mặt ngưng trọng. Ngô lão trầm mặt, lão gia nói cũng không phải là không có đạo lý. Chủ yếu vẫn là công tử tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, không thể không gây nên sự hoài nghi của bọn họ. Ngô lão nói. Lão gia. Lão ngô cảm giác hẳn không có. Nếu không lấy lão gia thực lực, không có khả năng nhìn không ra. Mà lại công tử tu luyện ngự trùng thuật vốn chính là tại dưới cơ duyên xảo hợp. Không bằng đem Trương Thiên Sơn gọi tới hỏi một chút. Công tử tại võ đạo núi đợi qua một đoạn thời gian. Nhìn xem có hay không người thần bí. U, V, G, W, W, M. Lâm Vạn Dịch gật đầu. Đích thật là cần hỏi một chút. Nếu như Phàm Nhi phía sau thật không ai. Vậy coi như thật ghê gớm. Lâm Phàm cảm ngộ u ám thần vực. Có thể rõ ràng cảm giác u ám thần vực cùng tự thân có một tia liên hệ chặt chẽ. Mà lại hắn cũng có thể khống chế thần vực bên trong những cái kia màu xám sương mù. Lĩnh vực là vô hình. Nhưng ta cái này lĩnh vực là hữu hình thể. Hẳn là cái này u ám thần vực thật là thần quốc hay sao? Lâm Phàm tư duy ý nghĩ có chút nổ tung. Người khác chuyện không nghĩ tới. Hắn cũng dám nghĩ một chút. Cái này u ám thần vực kỳ thật chính là thần quốc. Bây giờ tình huống này. Rất có thể là bị thương nặng. Mà biến tổn hại. Cho nên đến hắn nơi này. Liền biến thành dạng này. Xem ra còn cần tiếp tục suy nghĩ. Cái này những thứ không biết tràn đầy cảm giác thần bí. Ngay kế tiếp. Lâm Phàm vốn là muốn đi tìm lão cha hỏi thăm một ít chuyện. Nhưng là vừa nghĩ tới lão cha liền sẽ đổi mình. Liền để tâm hắn nhét nhét. Rất không vui. Trưởng quỹ, hiện tại thong thả đi. Lâm Phàm tìm đến Trương Thịnh, hai người vẫn là rất quen thuộc. Chí ít tất cả mọi người tại ẩn giấu thân phận thời điểm, hắn nhưng là thuần hương các mối khách cũ, ăn không ít ngân lượng. Trương Thịnh nói, Lâm công tử, liên minh không đến, lão phu ta cũng liền thong thả. Có chuyện gì Lâm Phàm tu vi đạt tới lĩnh vực cảnh, việc này đều đã làm mọi người đều biết. Tất cả mọi người rất khiếp sợ hiếu kỳ. Đến cùng là thế nào làm được? Loại tình huống này đã đánh vỡ rất nhiều lòng người nhận biết. Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự. Hiện tại tu vi của ta đã đạt tới lĩnh vực cảnh. Đối với phía sau cảnh giới, còn muốn trưởng quỹ nói cho ta một chút, để cho ta trong lòng có cách đo đếm. Từ lão cha nơi đó lấy được công pháp cũng liền đến lĩnh vực cảnh mà thôi. Phía sau liền không có. Tại liên minh nơi đó, lĩnh vực cảnh cũng là mới bát tinh đại tướng. Kia cửu tinh nguyên soái là cảnh giới gì? Còn hỏi gì cũng không biết. Lúc đầu rất dễ dàng liền hỏi. Chính là cái này hỏi cũng không có tác dụng gì. Tu vi yếu như vậy, liền muốn biết đến tiếp sau cảnh giới. Ngược lại làm mình lòng ngứa ngáy. Nhưng bây giờ lại khác biệt. Mình đã đạt tới lĩnh vực cảnh cũng nên biết đến tiếp sau đường. À, nguyên lai là việc này. Không có vấn đề. Đều là một chút việc nhỏ. Lĩnh vực cảnh về sau chính là đạo cảnh. Bất quá đạo cảnh cùng phía trước cảnh giới thế nhưng là có cái này khác nhau rất lớn. Theo ta thấy đây càng giống như là thiên nhân cùng thần cảnh giới. Đạo cảnh tổng cộng chia làm cửu trọng. Mỗi một trọng đều là một loại kinh người năng lực. Đệ nhất trọng chính là đạo văn. Đây là đạo cảnh rất mấu chốt một bước. Chính là đem tự thân sở học công pháp ngưng tụ thành một dòng đạo văn. Đương nhiên đạo văn này mạnh yếu quan hệ đến đối công pháp lý giải. Trương Thịnh thao thao bất tuyệt cho Lâm Phàm giảng giải liên quan tới đạo cảnh tình huống. Lâm Phàm sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới lại còn có chút phức tạp. Sau một hồi, Trương Thịnh ho nhẹ vài tiếng, đem Lâm vào trong trầm tư. Lâm Phàm bừng tỉnh. Lâm công tử, đây chính là đạo cảnh tình huống. Trương Thịnh vừa cười vừa nói. Lâm Phàm sờ lên cằm, quả nhiên có chút huyền diệu. Trưởng quỹ, vậy ngươi tu luyện tới cảnh giới gì? Lâm Phàm tò mò hỏi. Trương Thịnh nói, bây giờ chỉ là đạo cảnh tam trọng âm dương ngũ hành. Lâm Phàm rất muốn biết lão cha tu luyện tới cảnh giới gì. Nhưng là Trương Thịnh cũng không biết. Chỉ là suy đoán. Hẳn là đạt tới lục thất trọng đi. Hắn nghe nói sau cũng cảm giác lão cha làm sao mới là lục thất trọng. Chỉ là nghe trưởng quỹ. Đây đã là tuyệt thế tu vi. Đạo cảnh cửu trọng là từ cổ lưu truyền xuống tu luyện cấp độ. Qua nhiều năm như vậy. Liền chưa nghe nói qua có người có thể tu luyện tới đạo cảnh cửu trọng. Thậm chí đều có người cho rằng cuối cùng này mấy cảnh giới chính là truyền thuyết. Căn bản không tồn tại. Con đường cũng chỉ có xa như vậy. Lâm Phàm yên lặng gật đầu, xem ra con đường này còn cần tự mình mở ra mới được. Liền để ta cái thứ nhất trở thành đạo cảnh cửu trọng cường giả tốt. Trưởng quỹ đa tạ. Lâm Phàm phất tay. Trở về tiếp tục nghiên cứu đại pháo. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, khẳng định phải hào hào nghiên cứu một chút. Chính là không biết liên minh biết cái gì thời điểm tiếp tục đánh tới. Tràn đầy chờ mong cảm giác. Trương Thịnh nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, nói một mình thật sự là biến thái a. Ngoại trừ dùng cái này từ để hình dung, thật không biết nên như thế nào hình dung. Ba tòa bị liên minh đánh hạ quân sự cứ điểm, Ngô Đồng Vương đã sớm vào ở. Nhưng hắn hiện tại rất xấu hổ. To lớn đại điện bên trong, Ngô Đồng Vương ngồi tại trên long ỉa. Cái này long ỉa là mới chuẩn bị xong. Lúc đầu hắn là không muốn, nhưng là Lưu Huyền cái kia cẩu nhật nhất định phải làm ra một cái long ỉa. Dùng bọn hắn tới nói, mặc dù còn không có công chiếm trung ương hoàng đình, nhưng nghi thức vẫn là phải có, trực tiếp chính là xưng đế. Bây giờ đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này mẹ nó lại tới một đám cường giả. Hắn cũng không biết những cường giả này là ở đâu ra. Cũng không phải cái gì tông môn. Chính là không hiểu thấu xuất hiện. Nói là ẩn sĩ cao nhân. Bây giờ rời núi đến đây nâng đỡ chân chính đế vương. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Ngô Đồng Vương bên ngoài, còn lại đều là chân chính muốn tạo phản. Mà Ngô Đồng Vương cảm giác mình xa vào đến một mức độ đáng sợ. Quay đầu vô vọng, bọn hắn đều là đến thật. Lưu Huyền thân là mưu sĩ, cảm giác tự thân địa vị đạt được tăng lên, quỳ xuống đất nói: "Bệ hạ, bây giờ liên minh phía đối diện phòng tạo áp lực, chiến sự liên tiếp phát sinh, hoàng đình đã phái đi không ít cao thủ tiến đến trợ giúp, ốt còn không mang nổi mình ốt, đúng là chúng ta tốt đẹp thời cơ." Ngô Đồng Vương ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt nghiêm túc, hắn đã sớm muốn giết Lưu Huyền, nhưng là một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Chỉ có thể nói Lưu Huyền đủ thủ quy củ. Nếu như tùy tiện tìm lý do đem Lưu Huyền chém giết, sợ rằng sẽ dẫn tới hoài nghi. Liên minh tìm tới hắn, muốn cùng hắn hợp tác. Mà Lưu Huyền càng là chủ động trèo lên liên minh đặc sứ. Coi là cái này rất bí ẩn. Kỳ thật hắn sớm đã biết. U Vinh Quy Quy Mơ. Đích thật là cơ hội thật tốt. Nhưng cơ hội này còn chưa đủ lớn. Nhất định phải chờ đợi tốt hơn thời kỳ. Có Tô gia lão tổ tỏa trấn Trác Thành, chúng ta nghĩ vượt qua Trác Thành san bằng hoàng đỉnh, độ khó rất lớn. Trước tập hợp quân đội, chờ thời cơ tốt nhất vừa đến, lập tức hành động. Ngô Đồng Vương nói. Hắn hiện tại chỉ có thể kéo lấy, tuyệt đối không thể đi tiến đánh hoàng đỉnh. Biên phòng tình huống rất bức thiết. Liên minh nhìn chằm chằm. Nếu như hắn mang binh tiến đánh hoàng đình, không phải liền là cho hoàng đình mang đến phiền phức ngập trời sao bệ hạ? Lưu Huyền còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn đến Ngô Đồng Vương kia dọa người ánh mắt lúc, đem vốn là muốn nói lời lại nuốt về trong bụng. Bệ hạ, kỳ thật không cần lo lắng. Lão phu tự nhận là không thể so với Tô gia già tổ kém bao nhiêu. Hắn thật muốn dám can đảm chặn đường, lão phu đều có thể đem nó chém giết. Ngồi ở phía dưới lão giả nói. Chạm đầu của mẹ ngươi, thổi cái gì ngưu bức đâu. Lão giả này chính là không rõ lai lịch ẩn sĩ cao nhân. Nói chuyện bức cách khá cao. Nhất là nói đến Tô gia lão tổ lúc, thần tình kia rất rõ ràng chính là đang nói. Lão phu căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Về lão thực lực mạnh, bản vương tự nhiên biết. Nhưng Tô gia lão tổ thân là hộ quốc đại sư, thực lực phi phàm, không thể xem thường. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, còn cần chờ một chút. Ngô Đồng Vương an ủi tâm tình của mọi người. Mẹ nó, một đám loạn thần tặc tử a. Nguyên bản sự tình cũng không phải là dạng này. Hắn cùng Hoàng Huyên ở giữa sáo lộ rất quen thuộc, biết nên làm như thế nào. Nhưng là không nghĩ tới sự tình phát sinh nhiều như vậy biến hóa, đánh hắn trở tay không kịp, cũng không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Hoàng Huyên hồi âm, hết thảy dựa vào chính mình cảm giác cùng phán đoán, không cần liên lạc. Đối với cái này Ngô Đồng Vương chỉ có thể một mình suy nghĩ, chí ít hiện tại không thể loạn động. Tuyệt đối không thể cho hoàng đình mang đến phiền phức. Bệ hạ, lão thần cho rằng không nên quá mức xúc động. Bây giờ chúng ta vừa chiếm lĩnh cứ điểm, hẳn là vững chắc thực lực, mà không phải đại quân áp cảnh. Nếu không rất có thể thất bại trong gang tấc. Một tên khác mưu sĩ nói. Cũng không phải cái này mưu sĩ là Ngô Đồng Vương người. Kỳ thật hắn cũng là tạo phản tích cực người. Chỉ là cùng Lưu Huyền có mâu thuẫn, tương hỗ đối nghịch, cho nên mới không muốn để cho Lưu Huyền tại Ngô Đồng Vương trước mặt biểu hiện bản thân. Ý tứ rất rõ ràng. Lão tử chính là muốn cùng ngươi đối nghịch. Ngươi đề nghị bệ hạ tiến công, ta liền đề nghị không tiến công. Bất kể như thế nào, dù sao chính là muốn cùng ngươi đối nghịch. U, V, Quy, Quy, Mơ nói rất đúng. Ngô Đồng Vương gật đầu, rất là đồng ý lời nói này, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng thuận mắt rất nhiều. Lưu Huyền híp mắt, nhìn đối phương. Đồ chó hoang gia hỏa, tổng một ngày đưa ngươi giết chết, vậy mà khắp nơi cùng ta đối nghịch. Ai, Ngô Đồng Vương thực tình khổ, áp lực thật thật lớn. Hiện tại mỗi một bước đều có thể đem hoàng đình đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Hoàng yêu a, Hoàng yêu, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngô Đồng Vương tưởng niệm Hoàng yêu, đã từng hắn chính là cùng Hoàng yêu hợp tác, hy vọng đem cửu trùng bang nhổ tận gốc. Nhưng là hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, Hoàng yêu người này thật đúng là không tệ. Tuy nói Hoàng yêu đầu óc có bệnh, có chút biến thái. Nhưng là hắn lại giúp mình ngăn trở không ít đến đây đầu nhập vào môn phái. Dùng Hoàng yêu tới nói, các ngươi những này rác rưởi môn phái cũng nghĩ tham gia tạo phản, cút sang một bên. Nhưng bây giờ không có Hoàng yêu ngăn cản, đều có thể mở mắt nhìn xem có bao nhiêu môn phái tìm tới dựa vào rồi không nói nhiều. Chí ít đã có vài chục môn phái. Cái này tập hợp cùng một chỗ, đều đã là một cỗ không thể xem thường thế lực. Nếu quả như thật hướng phía Hoàng đình giết đi qua, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, liên minh đặc sứ đến. Ngô Đồng Vương bệ hạ, bây giờ nên ngài thời điểm hành động. Liên minh đặc sứ từ bên ngoài đi tới, đứng tại lớn một chút trung tâm, mở miệng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngô Đồng Vương nhíu mày. Bản vương khi nào hành động còn cần các ngươi mệnh lệnh? Huống hồ Trác Thành có Tô gia trấn thủ. Ngươi là muốn bản vương dẫn người đi chịu chết hay sao? Đặc sứ cười nói. Bệ hạ yên tâm, Tô gia lão tổ đã bị chúng ta ngăn lại, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đầy đủ bệ hạ cầm xuống các thành, hướng Hoàng đình thúc đẩy. Ngô Đồng Vương mặt không biểu tình, nhưng nội tâm chấn động cực lớn. Lời này có ý tứ gì? Hẳn là Tô gia lão tổ gặp nạn không thành. Ta không muốn nghịch thiên. A36 chương 345. Mỗi ngày cũng liền dựa vào đánh một chút pháo sống qua ngày. Bệ hạ, trụ sở liên minh là rất có thành ý cùng bệ hạ hợp tác. Còn xin bệ hạ có thể để cho chúng ta tổng bộ nhìn thấy ngài thành ý. Đặc sứ nói. Lưu Huyền kinh hỉ nói. Bệ hạ, nếu như Tô gia lão tổ không có tòa trấn Trác Thành, lấy thực lực của chúng ta đủ để đánh vào đến Trác Thành. Đến lúc đó, nhưng chính là bóp lấy Hoàng đình mệnh mạch. Đối với Lưu Huyền tới nói, hắn hiện tại rất hưng phấn, không nghĩ tới tạo phản hy vọng thành công đang ở trước mắt. Thật nhanh, thật quá nhanh. Chỉ cần thành công, như vậy hắn chính là đại công thần. Dùng hắn tới nói, phong tướng cũng không quá phận, chỉ là còn cần một chút công tích. Nếu để cho Lưu Huyền biết, Ngô Đồng Vương cái thứ nhất muốn giết chính là hắn, sợ rằng cũng phải bị hù tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Má ơi, đây là ý gì? Bệ hạ muốn tạo phản, ta như thế tích cực phối hợp, sao có thể giết ta đây? Ngô Đồng Vương nói, yên tâm, bản vương tự có tính toán. Đặc sứ cười nói, bệ hạ có dự định thuận tiện, tại hạ liền cáo từ. Trung ương Hoàng đình, Hoàng đế nhíu mày, tâm tình rất là kiềm chế, tình huống biến phức tạp, như trước kia hoàn toàn khác biệt. Hoàng đế nơi đó tình huống chỉ sợ cũng rất gian nan. Căn cứ tin tức truyền đến, đã có không ít tông môn tiến đến đầu nhập vào, còn có liên minh đặc sứ tiến đến liên lạc. Đây đã là bày ra một cái lưới lớn. Hoàng đế nếu như không cách nào đem cái lưới này nắm chắc, rất có thể đem mình gói lại. Hoàng đình tai nạn tới. Hoàng đế trầm tư hồi lâu, bất đắc dĩ mở miệng nói. Vô giải cục diện, thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Liên minh thế công càng ngày càng mạnh, vừa phòng có thể hay không chống đỡ đều là một kiện thật không tốt nói sự tình. Đỉnh tiêm tông môn ngồi nhìn mặc kệ, cũng không nói bọn hắn chính là ngồi đợi xem kịch, mà là đang chờ cơ hội. Chỉ cần biên phòng nơi đó lần nữa truyền đến tin tức xấu, tỷ như liên minh lại công phá biên phòng, như vậy đỉnh tiêm tông môn khẳng định sẽ ra tay, trực tiếp vô tình chiếm lĩnh địa bàn, chiếm đất làm vua, từ đây không nhận quản chế. Hiện nay hy vọng duy nhất chính là biên phòng có thể đem liên minh ngăn cản được. Chỉ cần ngăn cản được, các đại đỉnh tiêm tông môn cũng không dám động thủ. Các ngươi bọn gia hỏa này liền nhất định phải nhìn thấy ngoại tộc xâm lấn, làm sinh linh đồ thán sao? Tô lão tổ trong lòng phẫn nộ. Hắn đã biết những người này căn bản không phải liên minh bên kia, chính là chỗ này đỉnh tiêm tông môn cường giả. Hiển nhiên, những này đỉnh tiêm tông môn đã cùng liên minh có chỗ hiệp nghị, hiện tại ra mặt chính là đến kiềm chế hắn. đã chiến đấu mấy ngày. Căn bản cũng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục như vậy xuống dưới tình huống thế nhưng là không ổn vô cùng. Tô Trường Sinh, ngươi cũng đừng vùng vẫy, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Xem ở là người quen biết cũ tình cảm bên trên, chúng ta lưu ngươi một mạng. Trong đó một vị ẩn tàng khuôn mặt người mở miệng nói. Tô lão tổ nói, có gan ngươi cho lão phu lộ ra chân diện mục. Đừng nói với ta người quen biết cũ tình cảm. Ta không biết ngươi là ai. Cái này không thể được. Quen thuộc thì quen thuộc. Ngươi không biết chúng ta là ai. Vậy coi như làm không biết tốt. Vì đối phó ngươi, chúng ta thế nhưng là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Người kia cười nói. Thanh âm đều giống như trải qua đặc thù biến hóa, hoàn toàn nghe không ra là ai. Tô lão tổ nhíu mày, đau đầu vạn phần. Nếu như vẹn vẹn một người trong đó, hắn căn bản sẽ không đem đối phương để vào mắt. Nhưng bây giờ ba người liên thủ mà lại chuẩn bị còn như thế đầy đủ, thật sự là phiền phức. Lộ tuyến của hắn lại bị người biết được. Vậy đã nói rõ tại hắn đi những cái kia đỉnh tiêm trong tông môn có người đem hắn cho ra bán. Thôi, đã như vậy, muốn chiến liền chiến còn có thể sợ phải không? Mấy ngày sau, moa moa moa Lâm Phàm xuất liên tục 3 tiếng. Cả người đều có chút mộng. Cái này đại pháo hắn giống như biến thành công. Theo dừng lại mù mấy cái thao tác, hắn vậy mà phát hiện cái này đại pháo bổ sung năng lượng biện pháp. Hạt pháo laser bên trên có rất nhiều lít nha lít nhít cái nút, có chút phức tạp, căn bản xem không hiểu. Hắn liền đem mỗi một cái nút cho nhấn một lần. Sau đó không có khe hở bảng bên trên đột nhiên co lại mở một cái bảng. Lộ ra một cái lõm đi vào cái hố. Nghiêng đầu, nhìn kỹ. Bên trong hiện ra hình tròn. Mặt ngoài có từng vòng đường vân. Phát ra lục sắc ánh sáng. Hơn nữa còn có một cái đồ hình lạc ấm ở phía trên. Cái này đồ án hắn nhận biết ý tứ rất rõ ràng, chính là nguy hiểm. Lâm Phàm không kịp chờ đợi đem đại pháo một kháng, trực tiếp hướng trên tường thành bay. Hắn cũng không dám ở chỗ này thí nghiệm. Cái này nếu là xảy ra bất chắc, coi như cái gì cũng bị mất. Công tử, ngài cái này đi cách nào a? Cẩu tử hỏi. Lâm Phàm nói, trước đừng tới đây, để công tử ta trước nghiên cứu một chút đồ vật, chờ nghiên cứu tốt sẽ nói cho ngươi biết. Đi vào trên tường thành, đem họng pháo nhắm ngay phương xa liên minh. Sau đó hít sâu một hơi, có chút khẩn trương, hy vọng đợi lát nữa chia ra chuyện phiền toái gì. Đưa cánh tay luồn vào đi. Xì xì xì thanh âm truyền ra. Những cái kia từng vòng lục sắc chỉ riêng càng thêm lóa mắt. Đồng thời giống như có đồ vật gì bám vào trên cánh tay của hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ đột nhiên. Lâm Phàm toàn thân run lên. Có cảm giác không giống nhau. Giống như đang hấp thu trong cơ thể mình chân nguyên. Rất mãnh liệt. Hấp lực rất mạnh. Mà lại tốc độ còn rất nhanh. Không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Phảng phất chạm đến một loại nào đó thần kinh. Vậy mà để chân nguyên trôi qua tốc độ tăng nhanh. Hàng này màu xám ngăn chứa là đại biểu năng lượng sao, hắn không phải rất rõ ràng. Cũng không lâu lắm, trong đó một cái rất nhỏ ngăn chứa sáng lên. Nha, hắn đột nhiên dùng sức đưa cánh tay rụt trở về, mà kia sáng lên tên nhỏ con đột nhiên biến u ám. Lúc này hắn kết hợp lúc trước nguy hiểm đồ án, xem như minh bạch là có ý gì. Ý tứ chính là nếu như không có đầy đủ tài nguyên bổ sung năng lượng lúc, có thể dùng chân nguyên đến bổ sung năng lượng. Nhưng khi đưa cánh tay rút về thời điểm, lúc trước mạo xưng năng lượng cũng sẽ tiêu tán. Tục xưng bạch mạo xưng. Cái đồ chơi này tựa như là chế tạo riêng a. Bất quá liên minh đầu óc có bị bệnh không? Liền vừa mới mạo xưng một ô nhỏ liền hấp thu ta gần 1/3 chân nguyên. Nếu là muốn đem một loạt tràn ngập, kia phải cần nhiều ít chân nguyên. Chỉ sợ đến bị hút thành người khô. Suy nghĩ một lát, cảm giác cái này thật đúng là rất bình thường. Nếu không lần kia trên chiến trường cũng không có khả năng một pháo liền diệt sát nhiều như vậy liên minh. Tiếp tục đưa tay luồn vào đi. Lại bắt đầu điên cuồng hấp thu chân nguyên. Năng lượng cách lần nữa sáng lên. hai cái ngăn chứa liền đem thể nội chân nguyên toàn bộ hấp thu. Nhưng phía sau còn có không ít ngăn chứa. Lúc này mới ở đâu? Chỉ sợ chỉ có nguyên soái mới có thể chịu được. Qua hồi lâu, tiếng tít tít truyền đến, năng lượng cách toàn bộ đều đầy. Kinh khủng. Chí ít hút 20 cái hoàn chỉnh chân nguyên. Nếu là người bình thường, thật đúng là có thể bị hút thành người khô. Lâm Phàm lắc đầu. Thật sự là rất đáng sợ. Khó trách liên minh bên kia không có bao nhiêu loại vũ khí này đâu. Nguyên lai tài nguyên khó tìm. Hiện tại năng lượng cách cũng đã đầy, có thể thí nghiệm một chút uy lực. Rút tay về, lại bắt đầu suy nghĩ máy móc. Đến cùng cái nào cái nút là phát xạ đâu. Đại khái nhìn một vòng, phát hiện một cái lớn chừng quả đấm nút màu đỏ rất là chú mục. Ấm lý thuyết chính là cái này, tuyệt đối không sai. Lạc cạch Lâm Phàm không nói nhảm, trực tiếp đột nhiên nhấn một cái nút màu đỏ. Họng pháo trung tâm ngưng tụ một điểm sáng càng lúc càng lớn, chung quanh hạt chỉ riêng đều ngưng tụ tới. Ầm ầm kinh người tiếng oanh minh. Họng pháo chọt bộc phát ra một vệt sáng, tốc độ cực nhanh, hướng thẳng đến phương xa đánh tới. Liên minh đại bản doanh. Cổng có mấy vị thủ vệ hút thuốc. Thôn vân thổ vụ. Chấn thủ mai cốt thành mao thần thái nguyên soái tới. Ngươi nói có đúng hay không, một trận đại chiến liền muốn phát sinh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có khả năng. Thế cuộc bây giờ chỉ chúng ta nơi này nhất là không ổn định. Một mực không có tiến triển. Còn tổn thất mấy vị nguyên soái. Có thể nói tổn thất nặng nề a. Lúc trước tại sao lại bị an bài đến nơi đây đâu. Ngấm lại cũng cảm giác hối hận. Nghe nói mai cốt thành người ở đó ăn ngon uống say. Thời gian qua rất là dễ chịu. Đều không có chuyện gì phát sinh. Chỗ nào giống chúng ta cái này. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một tiếng ấm vang. Một vệt sáng tại bọn hắn phía trước cách đó không xa trực tiếp chui qua lại. Tại mặt đất lưu lại hình nửa vòng tròn mương câu. Chùm sáng bay rất nhanh. Cũng không lâu lắm. Một tiếng ấm vang. Phương xa trực tiếp bạo tạc. Ngay sau đó một cỗ sóng xung kích quét mà tới. Bọn thủ vệ trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Miệng bên trong thuốc lá đều rớt xuống đất. Cả người đều phảng phất lâm vào mộng bức trạng thái bên trong giống như. Đây là cái gì không? Không biết a. Nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy, sau đó lập tức kéo cảnh báo. Chư đạo thánh đang cùng mao thần thái giao lưu, nghe nói phía ngoài tiếng oanh minh kinh hãi cái trán có mồ hôi. Đối chư đạo thánh tới nói, hiện tại chính là thảo mộc giai binh. Một điểm động tính đều có thể bị hù vị này lão nguyên soái toàn thân lạnh mình. Có thể là đối thành bên kia đám gia hỏa sinh ra sợ hãi cảm giác. U, V, Quy, Quy, mơ đi xem một chút. Mao thần thái nói. Rất nhanh. Bọn hắn ra đến bên ngoài. Phát hiện trong đại bản doanh các thành viên đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng đều ở nơi đó sợ hãi gào thét. Thổ dân đột kích. Thổ dân đột kích cẩn thận trên trời. Đối với liên minh các thành viên tới nói. Bọn hắn nhìn trời hàng phân mưa đã sinh ra e ngại cảm giác. Có lẽ đã ở trong lòng hình thành bóng ma đi. Cái này. Chư đạo thánh nhìn thấy bên ngoài kia một đầu kéo dài rất rất xa hình tròn mương câu lúc cả người đều mộng. Nguyên soái. Vừa mới liền thấy một vệt sáng từ thổ dân nơi đó đánh tới. Tựa như là lạp tử quang tốc pháo năng lượng chùm sáng. Thủ vệ nói. Vừa mới hắn đều sợ tè ra quần. Thậm chí hắn đều đang nghĩ. Nếu là cái này chùm sáng vị trí hơi di động một chút, đây chẳng phải là nói. Má ơi! Tặc kinh khủng, ai có thể tới cứu cứu chúng ta? Chư đạo thánh ánh mắt nhìn về phía phương xa. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không có khả năng. Thổ dân làm sao biết sử dụng lạp tử quang tốc pháo? Đây là căn bản chuyện không thể nào. Mà lại không có đá năng lượng bổ sung năng lượng, không có khả năng sung túc năng lượng. Ai nha, ông trời của ta, đây cũng quá bá đạo đi. Lâm Phàm sợ hãi thán phục. Hắn cũng không biết có hay không đánh chúng. Nhưng là cái này lạp tử quang tốc pháo uy lực thật sự là đủ đột nhiên. Một pháo xuống dưới đều phải hô chết người. dù sao trong lúc rảnh rỗi, chẳng bằng mỗi ngày đánh một chút pháo, cứ như vậy sống qua ngày cũng là lựa chọn tốt. Hắn không biết cái này một pháo có hay không tàn phá đến liên minh. Nhưng cái này đều đã không phải trọng yếu như thế. Quản hắn có hay không bên trong. Dù sao chỉ cần nã pháo xuống dưới, liền nhất định có thể đánh chúng. Vận chuyển lạc tử quang tốc pháo trích đi một chút phương hướng. Tiếp tục bổ sung năng lượng. Chư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mao thần thái hỏi. Hắn cảm giác tình huống nơi này giống như cùng nghĩ không giống, phảng phất còn muốn phức tạp. Chư đạo thánh nói, U thành những cái kia thổ dân đem lạc tử quang tốc pháo cướp đi, lại không nghĩ rằng vậy mà dùng. Bọn hắn không có đá năng lượng, căn bản không có khả năng tràn ngập năng lượng. Còn có những cái kia chốt mở, bọn hắn làm sao lại hiểu. Vừa dứt lời, phương xa một cỗ kinh khủng chùm sáng đánh tới. Mà lần này chùm sáng mục tiêu chính là đại bản doanh. Chư đạo thánh bị kinh hãi mồ hôi lạnh ớt ra, kinh hô một tiếng. Nếu để cho đại bản doanh bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được a. Hai tay xé sách hư không. Tư không phảng phất một trang giấy không có xé thành hai nửa, vỡ ra rất dài thứ nguyên khe hở. Chùm sáng tiến vào thứ nguyên bên trong. Lực lượng kinh khủng cùng thứ nguyên phát sinh xung kích. Chư đạo thánh mặt không biểu tình, nhưng cũng đang chịu đựng một tia áp lực. Cũng không lâu lắm, chùm sáng biến mất. Thứ nguyên khe hở khép lại. Đây chính là đạo cảnh nhị trọng thứ nguyên trường khống năng lực. Có thể đem công kích chuyển di. Chỉ là cũng sẽ có một chút áp lực. Nhưng đối chư đạo thánh loại này cường giả tới nói, vẫn là không có gì. Làm sao có thể thổ dân đều điên rồi phải không? Chư đạo thánh kinh hãi, không dám tin. Tiếp tục như vậy, nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Phương xa, ngày một điểm phản ứng đều không có Lâm Phàm kinh ngạc. Vừa mới còn có thể nhìn thấy một tia bảo tạc quang mang. Hiện tại liền ngay cả cái rắm đều không thấy được. Ta không muốn nghịch thiên. A36 chương 346 phiền quá à. Nữ hài ra thích búp bê. Nam hài tử tự nhiên cũng ra thích chơi đại pháo. Lúc không có chuyện gì làm đều sẽ đánh lên mấy pháo. Cũng liền sau khi thành niên, tinh lực cùng không lên, pháo cũng liền đánh ít. Nhưng là trong lòng của mỗi người cũng có bắn pháo rộng lớn mục tiêu. Cái đồ chơi này vẫn có chút ý tứ. Lâm Phàm sở lấy theo liên minh nơi đó giành được đại pháo, uy lực đủ mãnh liệt. Một pháo xuống dưới đủ để lấp đầy. Vừa mới loại kia hẳn là cái gọi là cảm giác thỏa mãn. Tràn đầy loại kia. Nhìn thấy cậu tử cùng cậu yêu đứng tại phương xa nhìn xem, vấy tay để bọn hắn tới. Đại pháo rất an toàn, đã sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cậu yêu hình thể biến lớn hơn. Hắn cũng không biết rõ cái này ra hỏa đến cùng còn có thể lớn bao nhiêu. Tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ là muốn trưởng thành một tòa núi nhỏ. Nhìn thấy cậu yêu cái này hình thể, Lâm Phàm đột nhiên có một tia kỳ diệu ý nghĩ. Nếu như đem đại pháo cố định tại cậu yêu trên đầu, không phải liền là chỉ đâu đánh đó sao? Có chút ý nghĩ. Thật đúng là có chút ý tứ. Công tử, cái này đồ vật đã làm rõ chưa? Cậu tử hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ cho ngươi hảo hảo nhìn một chút cái đồ chơi này uy lực là đến cỡ nào mãnh liệt. Lâm Phàm cười, đưa cánh tay bỏ vào, lập tức một cỗ mãnh liệt hấp lực truyền đến. Cậu tử cùng cậu yêu đứng ở một bên rất là hiếu kỳ. Đợi lát nữa đến cùng sẽ có dạng gì một màn kinh người, thật quá hiếu kỳ. Phương xa, liên minh. Mao thần thái nhìn xem chư đạo thánh. Chư huynh, trước đây ngươi làm sao lại nhìn xem thổ dân đem lạc tử quang tốc pháo cướp đi? Chư đạo thánh muốn nói gì lại không biết nên trả lời như thế nào. Hắn mắt thấy thổ dân đem lạc tử quang tốc pháo cướp đi. Chính yếu nhất nguyên nhân chính là đối với liên minh nhân viên nghiên cứu khoa học khó chịu. Nghiên cứu ra đều là cái gì phá ngoạn ý. Uy lực đích thật là không tệ. Nhưng tiêu hao có thể nguyên thạch thật sự là quá nhiều. Lấy liên minh hiện nay tình huống, căn bản là không có cách cung cấp quá nhiều có thể nguyên thạch. Lên một lượt lần kia một pháo đem người một nhà oanh diệt, đã sớm nhường chư đạo thánh lửa giận thiêu đốt đến đỉnh đầu.

Nếu như không phải hắn không có ngăn cản thổ dân đem Lạp Tử Quang tốc pháo cướp đi, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, mọi chuyện kẻ cầm đầu chính là Chư Đạo Thánh. Biết rõ, Chư Đạo Thánh sắc mặt có chút âm trầm. Mọi chuyện cũng có nhân quả quan hệ. Mà bây giờ phát sinh sự tình, đều là hắn lúc trước chủ quan cùng coi thường. Mao Thần Thái nhìn xem Chư Đạo Thánh bóng lưng, lại nhìn về phía chung quanh những cái kia tựa như xem trò vui nguyên soái. Bất đắc dĩ thở dài. Vậy mà không biết nên nói cái gì. B. Sơ, phát sinh một chút sự tình. Ta không muốn nghịch thiên. A36 chương 348 chạy mau. Chạy mau. Mao Thần Thái nhìn xem khóe miệng lộ ra nụ cười tổ nghiên cứu khoa học lão giả nói. Nhóm chúng ta đều là vì liên minh mà chiến. Mục đích cũng rất thống nhất. Chính là vì công phá thổ dân biên phòng tuyến. Vì xa như thế lớn mục tiêu, nhóm chúng ta không nên lẫn nhau ở giữa nội đấu. Nghiên cứu khoa học lão giả nói. Nội đấu nhóm chúng ta khi nào nghĩ nội đấu qua. Nếu như không phải hắn 5 lần 7 lượt tìm nhóm chúng ta phiền phức, ngươi cho rằng nhóm chúng ta muốn theo hắn đấu sao? Huống hồ cái này cũng không tính là đấu đi. Chính hắn quyết sách sai lầm, cho liên minh mang đến phiền phức, liền phải chính hắn gánh chịu. Cũng hắn lại đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người chúng ta. Ai? Liền bộ dạng như vậy còn thế nào cùng Lâm Vạn Dịch đấu? Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Lại còn nội chiến. Quyết sách sai lầm là chuyện rất bình thường, không có người có thể không có sai, huống hồ cũng đều là vì liên minh mà chiến. Mao Thần Thái hy vọng khuyên giải hữu dụng. Nhưng nghiên cứu khoa học người bên kia, chớ cùng Chư Đạo Thánh đấu nữa. Còn có bớt giận. Có cái gì hiếu chiến. Không có ý nghĩa. Hiện tại cũng không thích hợp nội đấu. Mà là muốn đem đầu mâu nhất trí đối bên ngoài. Nghiên cứu khoa học lão giả cười lạnh. Mao Nguyên Soái. Lời nói êm tai. Vậy ngươi có thể đi hỏi một chút hắn là thế nào làm. Lạp Tử Quang tốc pháo phát xạ thời điểm. Tao ngộ thổ dân hãm hại. Họng pháo nghiêng. Trong lúc vô tình giết một số người, hắn không chỉ có không thông cảm một cái, còn cho rằng là nhóm chúng ta nghiên cứu đồ vật xảy ra vấn đề. Lạp Tử Quang tốc pháo thế nhưng là theo lão sư ta lão sư kia một đời liền bắt đầu nghiên cứu. Mãi cho đến nhóm chúng ta nơi này mới dần dần hoàn thiện hoàn mỹ. Liền hắn một câu. Lau bao nhiêu người tâm huyết. Còn trước mặt mọi người giết khoa chúng ta nghiên tổ người. Đối với loại này tình huống, Mao Thần Thái trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết rõ nên nói cái gì. Tinh tế tưởng tượng, Chư Đạo Thánh làm đích thật có chút quá mức, cũng không trách người ta tức giận còn đâm thọc, đây đều là tự tìm. Bây giờ bị người ta bắt được cơ hội, khẳng định là vào chỗ chết mặt cả. Liên minh nguyên soái lại có thể như thế nào, thật đúng là coi là vô pháp vô thiên không thành. Đối tổ nghiên cứu khoa học những này lão gia hỏa tới nói, coi như thực lực không bằng ngươi. Nhưng ở nghiên cứu lên tạo nghệ. Thế nhưng là nguyên soái nhóm thúc ngựa cũng đuổi không lên. Nói đơn giản cũng chính là một cái chỉ văn, một cái khác chỉ võ. Mao Thần Thái trầm tư một lát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các ngươi nói cũng đúng. Nhưng là nội đấu đối với liên minh tới nói. Chính là một trận tai nạn. Nếu như bị thổ dân biết rõ, chỉ sợ cũng phải trò cười nhóm chúng ta. Còn có thể làm sao? Hắn liền muốn hỏi cũng mẹ nó đã dạng này đến cùng còn có thể làm sao? Nếu như hắn cùng Chư Đạo Thánh cùng một chỗ, giận dữ mắng mỏ tổ nghiên cứu khoa học như vậy chuyện kế tiếp cơ bản cũng không cần nhiều lời. Tuyệt đối sẽ phát sinh cực lớn mâu thuẫn. Có lẽ cũng không cần thành người bên kia đồng thủ. Bọn hắn nơi này liền đã từ nội bộ sụp đổ. Cho nên hắn cảm giác mình tới này mục đích cũng không phải đến cùng thành chiến đấu. Mà là đến điều giải giữa song phương mâu thuẫn. Nghiên cứu khoa học lão giả lạnh nhạt. Không nói thêm gì. Tình hình chiến đấu tình huống tự nhiên biết rõ. Cũng chính là Chư Đạo Thánh cái này ra hỏa quá phận. Gây bọn hắn rất là khó chịu. Đồng thời, Mao Thần Thái nói cũng có đạo lý. Liên minh tổng bộ cùng Chư Đạo Thánh đối thoại. Quay chung quanh chính là lúc trước một trận chiến tình huống. hỏi nhiều nhất chính là vì cái gì mục đích thấy thổ dân đem lạp tử quang tốc pháo cướp đi mà không có ngăn cản. Còn có chính là thổ dân làm sao lại sử dụng lạp tử quang tốc pháo. Phải chăng có phản đồ cáo chi thổ dân có thể nguyên thạch tác dụng? Đương nhiên, bọn hắn biết rõ thổ dân tuyệt đối không biết rõ cái gì tài nguyên là có thể nguyên thạch. Như vậy chỉ có một cách khả năng tính. Liên minh có người cùng thổ dân cấu kết. Ngoại trừ lý do này, liền không có khác. Nếu là thổ dân phát xạ một hai lần tốc độ ánh sáng pháo, có lẽ là thổ dân bên kia cường giả đem tự thân chân nguyên rót vào bên trong. Nhưng bây giờ đây là một hai lần sự tình sao? Theo ban đêm oanh đến buổi sáng, ngươi mẹ nó oanh cho ta xem một chút. Liên minh tổng bộ ý tứ rất rõ ràng, chính là đại bản doanh rời xa hiện tại vị trí, lui về sau đi. Chư đạo thánh đối loại hành vi này rất là kháng cự, cho rằng rời xa sẽ đối với khí thế tạo thành ảnh hưởng, cho rằng không phải thổ dân đối thủ. Chư nguyên soái, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch hiện tại tình huống. Liên minh tổng bộ bên kia đối với chuyện này cũng là rất bất đắc dĩ. Thật sự là điên rồi. Khi biết được tin tức này thời điểm, bọn hắn còn có chút không quá tin tưởng. Thổ dân có thể không ngừng phát xạ lạp tử quang tốc pháo, các ngươi không có nói đùa với ta chứ? Nhưng nhìn hiện tại cách này tình huống, hiển nhiên không phải nói đùa, mà là thật. Thật mẹ nó gặp duyệt. Chư đạo thánh trầm mặt hồi lâu, minh bạch. Mặc dù đã bằng lòng lui về sau, nhưng là đối chư đạo thánh tới nói, trong lòng của hắn vẫn như cũ rất là không cam tâm. Đại bản doanh liên minh thành viên nhóm run như cầy sấy. Má ơi, tối hôm qua liền không ngủ, theo ban đêm mãi cho đến ban ngày, đều là đang nghe cái này ầm ầm không ngừng thanh âm. Đối bọn hắn tới nói, đây chính là một loại tra tấn. Thật sự là quá mẹ nó gian nan. Hiền chất A, ngươi cách này nã pháo âm thanh theo tối hôm qua liền không ngừng qua, không cảm giác rất chói tai sao? Trương Đại Tiên đối với cách này liên minh vũ khí rất là xem không lên. Chẳng phải hình thể lớn một chút, uy lực mãnh liệt điểm, phạm vi bao trùm rộng điểm, ngoại trừ những này còn có thể có cái gì? Đơn giản chính là không còn gì khác. Trương Thiên Sơn, ta phát hiện ngươi từ khi đi vào thành về sau, cả người cũng phiêu lên. Ngươi cũng đừng quên, ngươi tại Võ Đạo Sơn chỉ là phó trưởng môn, mà ta là trưởng môn. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên cười. Hiền chất, đây chính là ngươi không đúng. Ta cùng cha ngươi là hảo huyên đệ, ấm bối phận ta gọi ngươi hiền chất là không có một điểm vấn đề. Cho nên trưởng môn không trưởng môn vẫn là không tốt lắm. Bị cha ngươi nghe được, khẳng định sẽ nói ngươi không phân bối phận. Ai nha, ông trời ơi, hắn là thật không nghĩ tới Trương Đại Tiên vậy mà biến như thế trượt. Tuy nói biết rõ hắn trước kia đủ trượt, nhưng cũng không nghĩ tới có thể trượt đến loại trình độ này. Liên trưởng môn cũng dám không nhìn, chẳng phải là muốn thượng thiên? Lâm Phàm không có cùng hắn chấp nhận. Ngươi không phải thường nói ngươi trận pháp rất lợi hại mà làm sao nhiều lần chiến đấu cũng không gặp ngươi trận pháp có phát triển thời điểm? Hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Trận pháp đây liền cái rắm cũng không nhìn thấy. Trương Đại Tiên bất đắc dĩ nói. Cái này cũng không thể trách ta à. Nguyên bản ta là tại biên phòng bên ngoài bày trận pháp, nhưng sao có thể nghĩ đến đánh vào. Phía ngoài trận pháp cũng không có dùng, cho nên nơi này trận pháp còn tại vững chắc bên trong, tạm thời chưa đến đất dùng võ. Bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối có thể để ngươi nhìn thấy ta trận pháp này là lợi hại đến mức nào. Lâm Phàm hít mắt. Trương Đại Tiên nói lời thật đúng là để cho người ta có chút không dám tin tưởng. Cuối cùng cho rằng đối phương là tại đánh sắm. Hắn không có tiếp tục để ý tới Trương Đại Tiên, mà là tại suy nghĩ một việc. Liên minh nơi đó khẳng định là nhận đại pháo uy hiếp, nhưng là hiện nay tình huống cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Hắn cũng sẽ không cho rằng liên minh sẽ như thế đơn giản từ bỏ thành. Cho nên ở phía sau khẳng định sẽ có mãnh liệt hơn thế công đánh tới. Nếu như có thể đi liên minh trước mặt oanh kích, vậy coi như sướng rồi. Lâm Phàm trong đầu hiện loại ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền đem ý tưởng này bỏ đi. vẫn là đừng nằm mơ tốt. Cho dù có lão cha bọn hắn bảo hộ cũng không có tác dụng gì. Cường giả ở giữa chiến đấu, sinh ra uy thế là kinh khủng nhất. Tới gần đều sẽ bị lan đến gần. Mà rời xa lão cha bọn hắn, khẳng định sẽ bị người khác để mắt tới. Phiền phức vẫn là không nhỏ. Được rồi. Dù sao trong lúc rảnh rỗi tiếp tục mở pháo được. Liên minh vũ khí thật dùng rất tốt. Cẩu tử, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt, sẽ chuyện nơi đây giao cho ta là được. Tối hôm qua đánh một đêm pháo cẩu tử, tinh thần uể oải, hiển nhiên là quá mệt mỏi. Thân là có đạo đức tâm công tử, chắc chắn sẽ không nhường cẩu tử tiếp tục bắn pháo. Sẽ chết người đấy. Cẩu tử không có kiên trì, thật sự có nhiều nhìn không được, rất muốn đi ngủ. Công tử, ta nghỉ ngơi tốt liền đến. Cẩu yêu gục ở chỗ này, không có việc gì làm. Bị Lâm Phàm cho ăn ngự trùng thuật đặc thù chân nguyên, tinh thần phấn chấn, tràn ngập nhiệt tình. Lâm Phàm đưa cánh tay để vào đến bên trong tiếp tục bổ sung năng lượng. Việc này hoàn toàn chính xác rất nhàm chán. Nhưng nếu như không làm chuyện sự tình này, cũng không có sự tình khác có thể làm. Oanh lạp tử quang tốc pháo lần nữa bộc phát. U thành các cường giả nháy mắt, có chút mê mang. Đánh một đêm còn chưa đủ, hiện tại lại muốn tiếp tục, có chút hung ác à. Hỗn đàn, xong chưa? Chư đạo thánh thủ trưởng xé sách thứ nguyên, hắn là thật nổi giận. Vốn cho rằng như vậy kết thúc, thật không nghĩ đến hết thảy đều là nghĩ quá nhiều. Đối phương căn bản cũng không có ý dừng lại. Rút lui, toàn bộ rút lui. Chư đạo thánh chịu đựng trong lòng một ngụm lửa giận gầm thét lên. Đã không có biện pháp gì. Đối phương loại này vô lại giống như công kích, đã để chư đạo thánh rất bất đắc dĩ, thậm chí thúc thủ vô sách. Chư huynh, ngươi nghỉ một lát, nơi này giao cho ta, ngươi đi an bài bọn hắn rời đi. Mao thần thái nói. Vừa tới nơi này không bao lâu, liền muốn đối mặt khó giải quyết như thế sự tình, thật đúng là đủ hữu hảo. Chư đạo thánh thực lực rất mạnh, nhưng tiếp tục như vậy cũng là mạnh mẽ kiệt thời điểm. Tổ nghiên cứu khoa học lão giả nhíu mày, ngay tại suy nghĩ như thế nào đem lạp tử quang tốc pháo hủy đi. Đáng tiếc rất bất đắc dĩ. Vậy mà không có biện pháp gì. Trước đây nghiên cứu lạp tử quang tốc pháo thời điểm, liền không có nghĩ tới muốn lắp đặt hủy diệt chương trình. Dù sao lạp tử quang tốc pháo đều là đang nghiêm mật bảo vệ dưới nã pháo. Không có ai có thể ở ngay dưới mắt bọn họ cướp đi. Trong đại bản doanh liên minh thành viên đã sớm loạn thành một bầy. Chạy mau a, thổ dân lại nã pháo, nếu như bị đánh trúng, nhóm chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ghê tởm. Thật quá ghê tởm. Đến cùng là ai nói thổ dân sẽ không sử dụng lạp tử quang tốc pháo? Nhóm chúng ta đây là muốn chết tại tự mình nghiên chế vũ khí trong tay sao? Bọn hắn kỳ thật biết rõ cái này lạp tử quang tốc pháo là thế nào đến thổ dân trong tay. Chính là không dám mắng. Ai mẹ nó có bản lĩnh dám can đảm mắng chư đạo thánh, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Bát tinh các đại tướng nghĩ áp chế hiện trường tình huống, cũng chính bọn hắn cũng là có chút bối rối. Lạp tử quang tốc pháo chùm sáng tới quá nhiều lần, nếu như bọn hắn bị oanh trúng, hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Chư đạo thánh nhìn xem phía dưới tình huống trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Nguyên soái, hiện tại làm như thế nào? Tổ nghiên cứu khoa học thành viên cũng bị hù dọa, muốn rời khỏi nơi này. Một tên đại tướng đến đây báo cáo. Áp chế không nổi, cũng không thể vũ lực trấn áp đi. Lấy địa vị của bọn hắn thật đúng là không có tư cách này. Chư đạo thánh nói, tổ chức nhân thủ rút lui. Vâng, bát tinh đại tướng đáp. Âm thầm thở phào, rốt cuộc muốn rút lui nha. Thật tốt cũng là hắn ý nghĩ trong lòng. Nếu như nguyên soái nói chính là muốn lưu tại nơi này, vậy bọn hắn cũng không có cách. Có lẽ chỉ có thể ở nơi này chờ sao chết. Ta không muốn nghịch thiên. A36 chương 349, đây là muốn xong đời sao? Mở ra treo nhân sinh. Cuối cùng có chút biến thái. Lạp tử quang tốc pháo hoàn toàn chính xác rất bá đạo, nhưng cũng không phải thật khủng bố như vậy. Cũng vạn nhất nếu như có thể không gián đoạn phát ra, như vậy nhưng chính là thật kinh khủng.

Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Xem ra tổng bộ nơi đó đối thành đã là số không dễ dàng tha thứ. Đồng thời cũng có áp lực ép trên người bọn hắn. Để bọn hắn không thể không tập hợp lực lượng đem U Thành hủy diệt. Nếu như đem U Thành hủy diệt, như vậy cái khác biên phòng cũng không phải là vấn đề. Đến lúc đó liên minh đại quân tiến vào màu mỡ chi địa, liền không người có thể cản trở. Chư đạo thánh chờ đợi cái này một ngày đều đã phải đợi quá lâu. Mao thần thái cười nói, cũng chớ xem thường màu mỡ chi địa những cái kia đỉnh tiêm tông môn. Chư đạo thánh cũng không ngu xuẩn. Hắn cũng sẽ không nói liền biên phòng cũng thủ không được. Còn cái gì đỉnh tiêm tông môn? Hắn biết rõ những cái kia đỉnh tiêm tông môn một mực không có ra mặt. Chính là đang chờ đại loạn. Chờ đến lúc đó, hẳn là đều không khác mấy rời núi. Những cái kia đỉnh tiêm tông môn có khác tính toán. Mà liên minh chúng ta chỉ cần màu mỡ chi địa tài nguyên. Có thể không liên quan tới nhau. Chư đạo thánh nói. Mao thần thái mang trên mặt tiếu dung. Tổng bộ tập hợp cường giả tới. Bọn hắn cũng không cần quá mức mệt nhọc. Đương nhiên. Nhìn như giống như 10 phần chắc chín. Kỳ thật hắn biết rõ cùng thành phát ngưu đại chiến thời điểm. Là rất nhiều người phải chết. Nguyên soái phương diện liền xem ai vận khí không tốt. Số ngày sau. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ngư Vân Mộng nhìn cả người là máu chân minh con ngươi thả rất lớn, phảng phất là thấy choáng mắt giống như. Cách đó không xa. Chân minh đứng tại trong biển xác, nhích miệng lên tiếu dung lộ vẻ rất là âm lãnh. Cái gì làm sao dạng này ta chân minh không phải liền là một mực dạng này sao huống hồ những người này chủ động trêu chọc nhóm chúng ta. Còn có thể không giết chân minh cánh tay hất lên. Một đoàn ngọn lửa màu đen đem chung quanh thi thể bao trùm. Sau đó tư tư thiêu đốt lên. Nếu như Ngô Đồng Vương thấy cảnh này tuyệt đối sẽ hoảng sợ nói. Lão đệ, làm cực kỳ xinh đẹp. Lưu Huyền nếu là nhìn thấy tuyệt đối sẽ là một hơi thở không được. Ta mẹ nó. Ngô Đồng Vương nhập chủ trác thành tiên phong đại quân ngươi cũng có dũng khí diệt. Ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa đi. Nhắc tới cũng lời nói dài. Ngô Đồng Vương bị ép vào chủ tam đại cứ điểm. Sau đó xuất binh đi trác thành. Tiện đường đem một chút thành nhỏ cho chiếm lính. Đáng tiếc vận khí không tốt lắm. Nửa đường gặp được chân minh. Có lẽ là tạo phản sắp thành công. Đại quân có chút càn rỡ. Trên miệng đùa giỡn Ngư Vân Mộng vài câu. Thuận tiện mắng chân minh vài câu. Sau đó sự tình cũng sẽ không cần nhiều lời. Kết quả là ở chỗ này. Không có cường giả tiên phong đại quân. Cứ như vậy xong đời. Ngư Vân Mộng không nghĩ tới chân minh sát tâm vậy mà nặng như vậy. Ngươi thế nhưng là bằng lòng ta. Không có ta đồng ý. Ngươi là sẽ không giết người. Chân minh cười đi vào Ngư Vân Mộng trước mặt. Ngón tay nâng lên cằm của nàng thật đúng là một cái xuẩn nữ nhân. Ba không được đụng ta. Ngư Vân Mộng đánh dùng chân minh ngón tay. Ngươi đừng ở đi theo ta. Chân minh khuôn mặt dần dần lãnh đạm. Sau đó lúng túng cười. Không có gì đi, đều là đáng chết hạng người mà thôi. Ngư Vân Mộng không có để ý hắn, mà là hướng phía trước đi đến. Chân minh theo ở phía sau. Tâm tình có chút kiềm chế. Cũng không biết vì cái gì. Lại đột nhiên khó chịu. Nhìn thoáng qua những cái kia bị đốt cháy thi thể. Sau đó đuổi theo. Đừng nóng giận a. Chân minh là địa ngục sơn cường giả. Giết người như ngoé. Ta tính vô cùng. Nhưng chẳng biết tại sao gặp được cái này nữ nhân về sau. Hắn cảm giác tự mình giống như biến thành liếm chó. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Muốn cùng hắn nữ nhân thật sự là quá nhiều, nhiều đều có chút đếm không hết. Nhưng bây giờ loại cảm giác này lại là lần thứ nhất. Tiên phong đại quân bị người hủy diệt tình huống liền truyền trở về. Bề hạ, không xong tiên phong đại quân bị người tiêu diệt. Loảng xoảng Ngô Đồng Vương một cước đạp lăn trước mặt cái bàn. Nộ trừng mắt. Ngươi nói cái gì trước đó đến báo cáo tình huống binh sĩ. Bị hù sợ hãi. Hắn biết rõ Ngô Đồng Vương nổi giận. Tiên phong đại quân bị người ở nửa đường chặn đường hủy diệt. Lưu Huyền bọn người có chút đứng không vững. Phảng phất là không nghĩ tới vậy mà lại có người dám can đảm làm những chuyện này. Mang rượu tới. Ngô Đồng Vương giận dữ hét. biểu hiện giống như thật. Trong mắt đỏ bừng. Giống như là nghe được tin tức này gặp được đả kích rất lớn giống như. Rất nhanh, rượu tới. Ngô Đồng Vương không nói hai lời, uổng chính là bắt đầu uống. Lưu Huyền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, bệ hạ, long thể trọng yếu a. Hắn cảm giác đây là bệ hạ trong lòng bi thống biểu hiện. Nhưng cũng không thể uống như vậy a. Uống hỏng thân thể. Ai đến mang bọn hắn đi tạo phản. Trọng yếu mẹ ngươi sát vách. Lão tử tâm tình thoải mái. Thật sự là rất lo lắng. Không nghĩ tới lại có người hỗ trợ. Thật sự là đại khoái nhân tâm a. Ngô Đồng Vương đây là hưng phấn nghĩ cuồng hống. Nhưng cảm giác cuồng hống không tốt lắm. Dễ dàng bại lộ tự mình. Cho nên vẫn là uống rượu tốt đi một chút. Tâm tình thật sự là thoải mái vô cùng. Mẹ nó. Người bên cạnh đều là thật muốn tạo phản. Bất đắc dĩ a. Vệ lão nói. Bệ hạ. Lão phu xin chiến. Những cái kia tiên phong đại quân không có cao thủ tỏa chấn. Gặp được cường giả tự nhiên không địch lại. Đã như vậy. Vậy liền thỉnh cầu bệ hạ cho phép lão phu nương theo mà đi. Bỏ mặc là gặp được cỡ nào cường giả. Lão phu đều có thể đem chém giết. Ngô Đồng Vương hít mắt. Ngươi lão bất tử này nhất định phải giả trang cái gì bức. Vệ lão không vội. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Việc này trước phái người điều tra. Nhìn xem đến cùng là ai gây nên. Chỉ cần biết là ai gây nên. Đến lúc đó lại mời vệ lão tiến đến diệt sát. Tuy nói nhìn xem lão bất tử rất khó chịu. Nhưng không thể không thừa nhận cái này lão gia hỏa thực lực là thật không tệ. Có thể kéo một hồi trước hết kéo một hồi. Một chỗ đỉnh mây bên trên. Mấy cái đỉnh tiêm đại tông tông chủ tụ tập ở chỗ này. Biên phòng bên kia tình huống bọn hắn cũng một mực có chú ý. Nếu như bọn hắn cùng liên minh liên hợp. Trực tiếp trong ngoài bọc đánh. Đem biên phòng phá diệt tự nhiên là có rất lớn khả năng. Nhưng là đối đỉnh tiêm tông môn tới nói. Bọn hắn chính là cầu ủng. Sẽ không ở sự tình không có vạn phần xác định trước. Tự tiện hành động. Đem tự thân góp đi vào. Mà bọn hắn bây giờ tụ tập ở chỗ này mục đích chủ yếu chính là. Liên hợp lại. Nếu như chờ liên minh công phá biên phòng. Sau đó đối bọn hắn lên lòng xấu xa. Bọn hắn liền lẫn nhau liên thủ cùng liên minh chống lại. Nhưng nếu như không có. Vậy liền riêng phần mình phát triển tự mình. Thậm chí bọn hắn đều đã đem phạm vi kế hoạch xong. Lẫn nhau dựa vào. Lại không can thiệp phát triển. Hình thành một cái chỉnh thể thế lực. Cộng đồng tiến thối. Rất là hoàn mỹ liên hợp. Hiện tại liền chờ liên minh công phá phòng tuyến trung ương Hoàng Đình phải xong đời. Lâm Vạn Dịch cũng phải đi chết. Đám người nhìn về phía nói chuyện tôn chủ. Phảng phất là muốn hỏi. Ngươi tại sao có thể xác định như vậy. Các vị đều không cần nhìn ta. Ta có tự mình phương pháp. Liên minh đã chuẩn bị toàn lực tiến công. Hắn Lâm Vạn Dịch cho dù có ba đầu sáu tay. Cũng là đường chết một cái. Liên minh tiến vào cũng sẽ không nhường đỉnh tiêm tông môn cảm giác được áp lực. Ngược lại cảm giác đây là một loại cơ hội. Cho nên đều đang đợi. Chỉ cần Hoàng Đình đại thế đã mất chính là bọn hắn động thủ thời khắc. Đoạn này thời gian, Lâm Phàm là thật rất nhàm chán. Hắn lại đi một chuyến ngoại thành phía đông rừng rậm. Muốn theo âm ma vương hảo hảo trò chuyện chút nhân sinh. Tâm tình một cách tương lai cùng lý tưởng. Thật không nghĩ đến. Nửa điểm nổ khí cũng không có. Âm ma nhóm nhìn thấy chính mình cũng trốn đi. Ban đầu là ai nói với hắn. Âm ma coi như gặp được cường giả. Cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mau chạy ra đây để cho ta đánh nổ của ngươi đầu chó. Nói đều là nói nhảm. Trong khoảng thời gian này. Bảy cái tạm tồn biên phòng thành trì cũng ngưng chiến. Liên minh giống như có chuyện gì. Cũng không có tới tiến công. Cái này khiến bọn hắn đạt được thở dốc. Nhưng là tình huống lâu. Cũng làm người ta cảm thấy hoài nghi. Liên minh bên kia cái ruộng gì vậy mà một điểm động tĩnh cũng không có. Tần Trung còn sống. Không cùng liên minh thời điểm chiến đấu, liền đợi tại đại sư bên người, dốc lòng tu Phật. Lão hòa thượng nhắm mắt, Vân Vê Phật Châu đột nhiên mở to mắt, chau mày, có dũng khí dự cảm không tốt. Đại sư thế nào không biết rõ, luôn cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Lão hòa thượng lắc đầu, hắn tu vi rất cao, ý niệm rất chuẩn, vừa mới cảm giác được một tia bất an. Cũng cụ thể là chuyện gì, nhưng không được mà biết. U Thành Liên Minh Đại Bản Doanh. Lục tục ngo ngoe có nguyên soái đến. Bọn hắn là theo cái khác biên phòng đến. Bất quá không có toàn bộ đến đây. Tại mỗi một cái biên phòng cũng còn giữ lại nguyên soái tỏa chấn. Lao Sơn Thành nguyên soái Huyền Long. Vừa đến nơi này cũng hỏi. Nghe nói các ngươi bị thổ dân đánh lui đến nơi đây. Ta ngay từ đầu còn không tin. Không nghĩ tới lại là thật. Huyền Long, ngươi không biết nói chuyện đừng nói là lời nói. Chư Đạo Thánh liếc mắt nhìn thoáng có chút khó chịu nói. Chư Huyền, vấn đề này đã sớm tại Liên Minh Tổng Bộ truyền ra. Cũng không phải bí mật gì. Các ngươi đối mặt thế nhưng là Lâm Vạn Dịch. Bị đánh lui cũng đúng là như thường. Liền Cương Hùng kia ra hỏa quá không may. Vậy mà đem mạng của mình cho đưa tiến. Huyền Long tiếc nuối nói, nhưng nhìn không ra mảy may buồn sắc. Mao thần thái cao mày nói, Huyền Long chú ý chính ngươi nói lời nói. Huyền Long run vai, hiển nhiên cảm giác không quan trọng. Lần này Liên Minh Tổng Bộ chuẩn bị triệu tập 20 vị nguyên soái tới. Tăng thêm Địa Ngục Sơn cùng Hải Hoàng Đảo 6 vị cường giả. Sơ bộ tính ra. Gần 40 vị nguyên soái cấp bậc cường giả. Liền hắn Lâm Vạn Dịch còn muốn đánh như thế nào? Huyền Long cười. Đã sớm cảm giác thắng lợi trưởng khống tại lòng bàn tay. Liên minh cũng là mạo rất nguy hiểm. Huyền Long cùng Mao thần thái bọn hắn đều là từng cái công chiếm thành trì cường giả nguyên soái. Hiện tại toàn bộ xuất hiện ở đây. Nếu để cho những cái kia thành trì thổ dân biết rõ. Chỉ sợ cũng phải không nhịn được phản công. Nhưng bọn hắn muốn chơi chính là cấp tốc, chỉ cần người đủ. Liền trước tiên đồng thủ cũng không quan tâm nhiều như vậy. Lúc này đằng sau có người đến đều là theo Liên Minh Tổng Bộ nơi đó triệu tập tới nguyên soái. Trong đó có 3 vị nguyên soái là cùng Chư Đạo Thánh một cái thực lực, cũng là Liên Minh mạnh nhất nguyên soái một trong. Bọn hắn 3 vị tăng thêm Chư Đạo Thánh, liền xem như Lâm Vạn Dịch cũng phải nhìn xem có thể hay không chống đỡ. Đối thành tới nói, đây chính là tình huống tuyệt vọng. Qua nhiều năm như vậy, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí. Vài thập niên trước rất nhiều đỉnh tiêm môn phái xuất động cường giả, cho liên minh trọng kích. Về sau trải qua bố cục cùng lôi kéo, thời gian dần trôi qua cũng không có đỉnh tiêm môn phái xuất động. Mà liên minh bọn họ thì là trải qua mấy lần tiến công, chậm rãi đem trấn thủ biên phòng cường giả ma diệt mất không ít. Hiện tại chỉ cần những cái kia đỉnh tiêm tông môn không sử dụng, thành xong đời.